Bất diệt kiếm thể, chương 690. Lục hành cầm kiếm, kiếm cương hạo nhiên. gocchuyenaudio.com. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun huyết vô cương. Cả hai người Tửu Kiếm Hoàng và Cầm Kiếm Hoàng đồng thời tiến lên một bước. Sao hả, các ngươi muốn động thủ với ta ư? Mục quang huyết vô cương thoáng động, dường như không hề tỏ ra e ngại hai người. Bất quá chỉ mới vừa độ xong nhị trùng lôi kiếp, không ngờ các ngươi cũng dám ngạo mạn quần hùng. Hai người nhìn nhau, đoạn Tửu Kiếm Hoàng trầm giọng nói. Chúng ta không biết tự lượng sức mình, muốn lãnh giáo huyết kiếm hoàng vài chiêu. Lãnh giáo ư, trên mặt huyết vô cương lộ vẻ ngạo mạn. Lãnh giáo, các ngươi bất quá mới bước vào nhị kiếp, bản nhân chấp cả hai cùng lên một lượt. Tửu Kiếm Hoàng quát lạnh, nhưng ánh mắt cũng ngưng trọng vô cùng. Lão chậm rãi rút sau lưng ra một thanh thần kiếm màu xanh nhạt, trên thân ngoại trừ phong mang sắc vàng mờ mờ đại biểu cho thần kiếm cấp kim thiên gia, còn pha chút huyết quang nồng đậm. Nhưng từ huyết quang này, Lục Thanh lại không cảm thấy toát ra khí tức sát lục thanh hôi, ngược lại còn khiến cho máu nóng trong cơ thể hắn chảy cuồn cuộn, như muốn trào sôi, xuyên qua lục phủ ngũ tạng thấm vào xương tùy. Huyết mạch màu vàng tím của chân long nhìn trời gào thét ý chí kiên cường. Kiếm này cấp kim thiên, tên là Bích Huyết, dùng tâm huyết thiết đảm trung kiên mà luyện nên, dùng để chém giết hạng người bất trung bất nghĩa trong thiên hạ. Tửu Kiếm Hoàng đột ngột thét lớn, một luồng khí hạo nhiên toát ra thật mạnh, khí thế hùng mạnh, tâm ý bình lặng không thể nghi ngờ. Lúc này, trong mắt Tửu Kiếm Hoàng chợt toát ra vẻ uy phong mênh mông rộng rãi, trong đó còn pha lẫn ý chí ngạo thị thiên hạ, xông thẳng tận chín tầng mây, chợt có tiếng sấm vang lên. Những tiếng ủng hoàng dường như phối hợp cùng tâm ý lão, phát ra những tiếng gào thét vang trời. Từ miệng Tửu Kiếm Hoàng, một đạo huyết kiếm phun ra, bắn thẳng vào Bích Huyết thần kiếm trong tay, hồ lô rượu màu ngọc bích trong tay cũng vỡ toang. Lập tức thần mang màu vàng đỏ mạnh mẽ toát ra từ mũi Bích Huyết thần kiếm, đồng thời trên người lão đầu nhi một cỗ kiếm ý hạo nhiên ngợp cả đất trời bốc lên cuồn cuộn. Bích Huyết thần kiếm chém ra liên tục, chỉ trong thoáng chốc đã chém ra mấy chục đạo kiếm cương màu trắng đục tinh thuần. Dường như kiếm cương vượt qua không gian, biến hóa lúc nhanh lúc chậm khiến cho người ta không đoán được đường đi, trong nháy mắt đã tới trước mặt huyết vô cương, pháp tắc hạo nhiên chính khí mênh mông cuồn cuộn vô biên. Hàng chục đạo kiếm cương này ẩn chứa lực lượng pháp tắc nồng đậm khiến cho không gian bị xé rách, lộ ra không gian động hư tối đen. Tìm chết, huyết vô cương quát một tiếng lạnh lùng, trên người lão chợt toát ra huyết khí hùng mạnh. Trong huyết khí này còn ẩn chứa khí huyết sát mạnh mẽ, trong phạm vi ngàn trượng xung quanh huyết vô cương, nhưng cuộn sóng màu máu đỏ hội tụ lại thành biển máu, kiếm cương huyết sát như những con dao long vùng vẫy giữa không trung. Trong không gian, từng cuộn sóng không gian chấn động cuồn cuộn, có chiều hướng ngày càng mạnh mẽ. Huyết hải, phệ, huyết vô cương hét to một tiếng, xung quanh huyết hải lập tức toát ra huyết quang chói mắt, pháp tắc kiếm cương hạo nhiên đang ào tới đột nhiên khựng lại, không thể vào trong, chỉ làm cuộn lên một cơn sóng máu, sau đó biến mất không tâm tích. Mau mau lui lại, không biết là ai quát to một tiếng, trên không, kiếm giả các tông bao gồm cả vài vị kiếm hoàng cũng lập tức mau chóng lui về phía sau, cỗ khí huyết sát nồng đậm kia thật sự. gocchuyenaudio.com, khiến cho người ta phải dao động tâm thần, nếu như xâm nhập vào trong, ngay cả kiếm chủ cũng sẽ bị cắn nuốt trong nháy mắt, mất đi ý chí, phách lạc hồn siêu. Theo dòng người, Lục Thanh cũng rời xa vài dặm, lúc trước gặp gỡ hai người Tửu Kiếm Hoàng và Cầm Kiếm Hoàng, là hai người bàn luận với nhau. Nhưng hôm nay hai người liên thủ đối địch lại tỏ ra phong thái khác, trước cả hai đều là nhân vật hơn đời, lúc trước đã khiến cho Lục Thanh mở rộng tầm mắt rất nhiều, hiểu về kiếm đạo không ít. Nếu như không, lần này đi ngang qua Cầm Kiếm Tông, Lục Thanh đã không ở lại, càng không nói tới bái kiến. Lúc này trên Bái Nguyệt Phong thay đổi bất ngờ, không gian chấn động, khiến cho đệ tử ở các ngọn núi khác của Cầm Kiếm Tông cũng bị uy thế làm cho kinh sợ. Nhìn lên không trung, huyết khí và tử khí đang tụ tập điên cuồng về phía huyết vô cương, khí huyết sát tụ tập trên 9 tầng mây hóa ra một cụm mây màu đỏ máu, cụm mây hỗn hợp huyết khí và tử khí này toát ra một lực đè ép hùng mạnh. Lực đè ép này dưới uy thiên đạo gần như nháy mắt đè nặng lên hai người Tửu Kiếm Hoàng. Gương mặt Cầm Kiếm Hoàng lộ vẻ ngưng trọng nhưng không tỏ ra kém thế chút nào. Tiếp kiếm, vi hỏa thức. Cầm Kiếm Hoàng khẽ quát một tiếng, trên thân thể chợt tuôn ra thanh âm ầm ầm dường như vô hình, lại có thể xâm nhập linh hồn, cả đất trời trong giờ phút này dường như cũng chấn động theo, trên cao mấy ngàn trượng, trong phạm vi 10 dặm không gian, bất kể là mây trời hay chim chóc trong nháy mắt đều bị tiếng ầm ầm này cắn nuốt. Không gian chấn động, vô số đạo không gian động hư hẹp dài xé toang không trung. Chỉ trong thoáng chốc mười mấy thanh hỏa kiếm dài trăm trượng, rộng mười mấy trượng nóng bỏng ngưng kết giữa không trung, lửa cháy bừng bừng nóng bỏng trên thân kiếm, Cầm Kiếm Hoàng tháo bao màu ngà của chiếc cổ cầm ra, tay khẽ vuốt ve trên 6 dây đàn có màu sắc khác nhau, lập tức 10 ngón tay múa thoăn thoắt trên dây có màu lửa đỏ. Tiếng kiếm cương kịch liệt xé không vang lên thành một mảng, dùng mắt thường có thể thấy được hàng chục đạo kiếm cương bay vút ra xé rách không gian, tạo thành những mũi kiếm động hư hẹp dài mang theo ánh lửa nóng cháy bắn nhanh về phía Huyết Vô Cương. Tinh quang trong mắt chợt lóe, hai tay cầm kiếm hoàng múa thoăn thoắt không ngừng, kiếm cương âm sát bắn ra tứ phía, đồng thời khảy hai dây màu vàng và màu xanh trên đàn. Thương kim thức dốc mộc thức, một đạo cầm âm vô hình khuếch tán ra về bốn phương tám hướng. Dưới ánh mắt hoảng sợ của kiếm giả các tông, trên mặt mấy chục cái hồ lớn. Nhưng làn sóng bốc lên cao hàng trăm trượng, ngay tức khắc khí hệ mộc và khí hệ kim trong trời đất hội tụ lại rất nhanh, hình thành 40-50 đạo kiếm cương âm sát bao gồm khí hệ mộc dẻo dai và khí hệ kim sắc bén, bao phủ khoảng không trên đỉnh đầu Huyết Vô Cương. Vô ích mà thôi chứ Thiên Huyết Luân. Sắc mặt Huyết Vô Cương không đổi, khí huyết sát trên người đột ngột tăng cao ngàn trượng, pháp tắc kiếm cương dày đặc tử khí toát ra. Kiếm chỉ của lão múa may, theo một pháp quyết khó hiểu ngưng kết thành một vòng kiếm luân, bánh xe kiếm màu đỏ máu quay cuồng. Phía trên kiếm luân này cuồn cuộn huyết vân, khí phong mang màu vàng vòn quanh bên ngoài một mũi kiếm động hư đen ngòm đồng thời hiện quanh kiếm luân, chém về phía cầm kiếm hoàng. Phập, phập, phập, không gì cản được, vô số kiếm cương, thậm chí là mũi kiếm động hư hẹp dài cũng bị kiếm luân khổng lồ có chu vi trăm trượng phá. Góc truyện audio.com, nát, đồng thời đủ các loại ảo ảnh tràn ngập không trung trong phạm vi 10 dặm, cho dù là kiếm giả bên ngoài quan chiến cũng đồng loạt cảm thấy run rẩy tâm thần. Nếu không phải các ảo ảnh này chỉ làm cải biến ý chí mà không có ma khí, tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng Huyết Vô Cương đã xâm nhập vào ma đạo. Qua thủ pháp như vậy có thể khẳng định rằng, trên người Huyết Vô Cương nhất định cũng có hung vật như huyết sát hồn thạch. Kiếm cương hạo nhiên tụ, sắc mặt Tửu Kiếm Hoàng tỏ ra ngưng trọng, khẽ quát một tiếng. Bích huyết thần kiếm trong tay phóng xuất ra ánh sáng trắng chói mắt. Ngay tức khắc xung quanh thân kiếm của Tửu Kiếm Hoàng đã hội tụ nhiều đạo kiếm cương màu trắng đục cao 500 trượng. Đồng thời lúc kiếm cương trên đầu lão đầu nhi hội tụ lại, dần dần toát ra ánh sáng trắng mênh mông, ngăn cách huyết sát tử khí của Huyết Vô Cương ở một không gian khác. Ánh mắt Tửu Kiếm Hoàng tỏ ra ngưng trọng, toát ra thần quang nồng đậm hạo nhiên chính khí màu trắng đục, kiếm cương sắc bén của lão bắt đầu khởi động theo ánh mắt, trong phút chốc lão cất tiếng quát vang. Chư thiên hữu đạo, hạo nhiên chính khí, hạo nhiên chính khí bàng bạc mênh mông hóa thành sóng âm cuồn cuộn, trong lúc nhất thời đã áp chế huyết sát tử khí cuồn cuộn kia. Vút, hàng chục đạo kiếm cương hạo nhiên bắn nhanh ra, bắn thẳng về phía trước không hề hoa mỹ, chỉ đơn thuần là va chạm loạn xạ. Ầm, trong một mảng tiếng ầm ầm kịch liệt có thể thấy trên không, nhưng cuộn sóng khí động hư khuếch tán ra. Nơi những cuộn sóng khí này đi qua, mây mù bị cuốn vào trong. Nguyên khí chấn động, linh khí rách nát, kiếm luân màu đỏ máu có chu vi trăm trượng dưới sự tấn công không ngừng của kiếm cương hạo nhiên, lập tức có dấu hiệu tán loạn. Tán, dường như đã nắm chắc phần thắng. Huyết Vô Cương khẽ quát một tiếng, ngay tức khắc kiếm luân màu đỏ máu do vô số pháp tắc kiếm cương ngưng kết đột ngột vỡ tan tành. Pháp tắc kiếm cương linh hoạt dẫn động huyết khí tử khí đầy trời. Được hồn thức của Huyết Vô Cương dẫn động, chỉ trong thoáng chốc đã xé rách kiếm cương hạo nhiên mênh mông bát ngát, bao phủ cả hai người Tửu Kiếm Hoàng. Sắc mặt hai người Tửu Kiếm Hoàng khẽ biến, cước đạp liên tục, lập tức vẽ ra trong không trung vô số bóng người. Mỗi bóng người như vậy vừa xuất hiện, liền có một đạo kiếm cương huyết sát xuyên qua thân thể cùng với không gian động hư bị xé mở ra, đồng thời cắn nuốt vô số bóng người kia vào trong. Sau vài lần hô hấp kiếm cương tan đi hết, thân hình hai người Tửu Kiếm Hoàng hiện ra trở lại trên không, chỉ có điều so với vẻ bình thản ung dung khi trước, lúc này trên y phục hai người đã bị tổn hại một chút. Thậm chí kiếm giả các tông có thể nhìn thấy rõ ràng trên y phục hai người có những vết máu loang lổ. Hủy Ết Vô Cương thành danh đã mấy chục năm, giờ phút này lộ ra chiên lực làm kiếm giả các tông phải giật mình kinh hãi. Thần lão là nhị kiếp kiếm hoàng, một mình đấu với hai nhị kiếp kiếm hoàng mà không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có thể vừng vãng áp chế, thật sự đã khiến cho vài vị kiếm hoàng có mặt ở Thứ Âm Kiếm Tháp lần trước cảm thấy vô cùng may mắn. Huyết Vô Cương có thù tất báo, nếu như lúc ấy đắc tội với lão, e rằng ngày sau khó tránh khỏi đánh nhau một trận, còn kết quả ra sao, có thể đoán trước được. Lần này Huyết Vô Cương cũng không thừa thắng truy kích mà dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, nhìn hai người Tửu Kiếm Hoàng, cũng phải nói. Góc truyện audio.com, lão coi như là tiền bối của hai người, tuy rằng đồng bối phận, nhưng lúc lão xuất đạo trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn, hai người chi là kiếm sư mà thôi. Tuy rằng hiện giờ hai người trở thành nhị kiếp kiếm hoàng giống như lão, nhưng trong lòng Huyết Vô Cương cũng cảm thấy kiêu ngạo vô cùng. Muốn luận kiếm cùng lão, chỉ có hai vị tông chủ hai tông mà thôi. Bên này, Lý Trường Cầm và Nhiếp Bích Tâm nhìn nhau, miệng nở nụ cười khổ. Huyết Vô Cương lấy một địch hai còn chiếm được thượng phong, thật sự là chuyện khiêu khích với hai tông của họ, chỉ có điều bọn họ lại không thể ra tay. Cách chương.